Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay MC Thanh Bình biết sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8, tập cuối. Chương 54. Khác với dự đoán của Trương Nhất Ngang, sau khi cảnh sát thông báo Lăng Bắc Đồ dính líu đến vụ án mạng Lục Nhất Ba, Lăng Bắc Đồ không hề bỏ trốn mà lái thẳng xe đến trụ sở công an thành phố, còn hung hồ hỏi lại cảnh sát hình sự: "Sao tôi lại dính líu đến việc giết hại Lục Nhất Ba hả?" Cảnh sát hình sự cũng không biết, chỉ nghe nói phó trưởng công an Trương nhận định Lăng Bắc Đồ là hung thủ, đưa đi thẩm vấn đã. Trong phòng thẩm vấn, Lăng Bắc Đồ ngồi trên ghế thẩm vấn, vẻ mặt đầy giận dữ. Trong một căn phòng khác cách đó không xa, Trương Nhất Ngang và những người khác cũng ngồi trước thiết bị giám sát quan sát quá trình thẩm vấn. "Tôi hỏi anh, 10 giờ tối ngày 5 tháng 11, có phải anh lái chiếc xe Việt Dã Rolls Royce của mình đi qua đường Bình Khang không?" Cảnh sát đội thẩm vấn hình sự đối chiếu thông tin cá nhân trước theo thông lệ, tiếp đó bắt đầu quá trình thẩm vấn chính thức. Hai cảnh sát thẩm vấn hình sự, một người hỏi, một người ghi lời khai, họ đều đeo tai nghe, có thể nhận được chỉ huy từ lãnh đạo bất cứ lúc nào. "Ngày nào tôi cũng lái chiếc xe này đi qua đường Bình Khang, nhà tôi ở hướng này mà, đồng chí cảnh sát." "Anh nghiêm túc một chút," cảnh sát thẩm vấn quát. "Vâng vâng vâng, nhưng vấn đề là các anh nói tôi giết hại Lục Nhất Ba, chuyện này thì quá kỳ quặc. Tối ngày mùng 5, Lục Nhất Ba chết bên bờ sông. Đúng là con sông đó cách đường Bình Khang rất gần, nhưng cơ bản ngày nào tôi cũng đi qua đường Bình Khang. Căn cứ vào đâu mà nói tôi giết Lục Nhất Ba chứ?" "Đợi đã." Tất cả cảnh sát ở trong và ngoài phòng thẩm vấn mặt đều biến sắc. Cảnh sát thẩm vấn truy hỏi: "Sao anh biết Lục Nhất Ba chết vào tối ngày 5 tháng 11? Trương Nhất Ngang hướng về phía mọi người nở nụ cười: "Xem đấy, vừa mới hỏi đã lộ tẩy rồi." Mọi người thầm gật đầu. Cái tay Lăng Bắc Đồ này càng nhìn càng giống tội phạm giết người. Lăng Bắc Đồ trả lời thản nhiên như không: "Chính các anh nói còn gì, không phải các anh bảo tôi bị tình nghi đã giết hại Lục Nhất Ba, rồi lại hỏi tôi 10 giờ tối ngày 5 tháng 11 làm gì. Thế thì chắc chắn Lục Nhất Ba bị hại vào tối hôm đó rồi, không thì tại sao phải hỏi tôi ngày 5 tháng 11? "Sao anh biết Lục Nhất Ba chết ở bên bờ sông?" "Hôm qua ở bên bờ sông cạnh đường Bình Khang phát hiện thấy một xác chết, rất nhiều người đều biết, tôi nghĩ chắc là Lục Nhất Ba thôi." Lời giải thích của anh ta dường như cũng rất hợp lý. Mọi người lại nhìn Lăng Bắc Đồ. Người này trông cũng không giống tội phạm giết người lắm. "Thế buổi tối hôm đó trước khi lái xe anh làm gì?" Ăn cơm với bạn." "Đến mấy giờ?" "Bấy nhiêu ngày rồi tôi không nhớ đó." "Anh ở đâu, ăn cơm với ai?" Lăng Bắc Đồ nhớ lại, nó ra tên một nhà hàng và mấy người bạn. Cảnh sát ghi lời khai, ghi lại toàn bộ. "Ngày 6 tháng 11 anh làm gì?" "Chiều ngày 6 tháng 11 tôi đi công tác ở Bắc Kinh." "Đi công tác làm gì?" "Một số việc của công ty." "Cụ thể?" "Một số hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư của ngân hàng đầu tư." "Ngoài đi công tác mấy ngày hôm nay anh còn làm gì?" "Hết rồi. Sáng ngày 6 tháng 11 tôi đi bệnh viện. Hôm kia sau khi về tôi cũng đi bệnh viện." "Anh đi bệnh viện làm gì?" "Đi bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh chứ làm gì. Mấy hôm đó tôi bị cảm nặng. Sáng hôm đó khi ngủ dậy tôi thấy người rất mệt. Đi bệnh viện kiểm tra thì sốt 39 độ. Tôi tiêm một mũi ở bệnh viện. Mấy ngày ở Bắc Kinh cũng phải uống thuốc suốt. Đến bây giờ vẫn chưa khỏi." Anh ta hò mấy tiếng, thể hiện là bây giờ mình vẫn đang bị cảm. Nghe thấy câu trả lời của anh ta, những người ở trong phòng giám sát đều ngớ ra. Vương Thủy Quân chần chừ nhìn phó trưởng công an Trương. "Nếu mấy hôm đó anh ta bị cảm nặng sốt thì khả năng là hung thủ rất thấp. Giết người hà cớ gì lại chọn thời gian mình bị cảm sốt chứ?" Trương Nhất Ngang nhau mắt, quay đầu bảo những người còn lại: "Gọi bác sĩ Pháp Y Trần đến khám bệnh cho anh ta, xem có phải anh ta bị cảm thật không." Vương Thủy Quân khẽ nhắc: "Việc này thầy Trần là bác sĩ pháp y, ông ấy chắc là không khám bệnh được đâu ạ." Nhưng Trương Nhất Ngang không nghe. "Thời gian tử vong còn giám định được, chẳng lẽ không dám định được hôm đó anh ta có bị cảm hay không à? Lãnh đạo yêu cầu, cấp dưới cũng không làm thế nào được. Vương Thị Quân với tay bảo một cảnh sát hình sự trẻ đi tìm bác sĩ pháp y Trần. Cậu cảnh sát hình sự đến phòng làm việc của bác sĩ pháp y, miễn cưỡng đưa ra yêu cầu của phó trưởng công an Trương. Bác sĩ pháp y vừa nghe nói yêu cầu ông khám xem người sống có bị cảm không, lập tức nổi giận lôi đình. Bảo tôi có phải là lăng băm giang hồ đâu. Một ngày từ sáng đến tối, tôi vừa phải giám định thương tích cho người sống, vừa khám nghiệm tử thi cho người chết. Bây giờ cảm xúc cũng gọi tôi. Lần này nếu tôi khám cho người bị cảm, sau này các loại bệnh lớn nhỏ trong cơ quan đều đến tìm bác sĩ pháp y chắc. Làm gì có chuyện đó, kiên quyết không đi. Bác sĩ pháp y Trần không chịu đi, chứ Nhất Ngang cũng không làm sao được, đành bảo cảnh sát thẩm vấn hỏi anh ta có hồ sơ khám bệnh không. Lăng Bắc Đồ nói có, số khám bệnh để ở phòng làm việc, anh ta có thể gọi điện thoại bảo thư ký mang đến. Việc thẩm vấn Lăng Bắc Đồ tạm dừng ở đó. Những người trong phòng giám sát đợi sổ khám bệnh của anh ta mang đến rồi quyết định bước tiếp theo làm thế nào. Căn cứ vào tình hình thẩm vấn hiện tại, ý kiến mọi người chia thành hai phe đối lập. Vương Thụy Quân, Tống Tinh và những người cảnh sát hình sự có tuổi cho rằng Lăng Bắc Đồ không phải là hung thủ. Thái độ của anh ta rất tự nhiên, không hề hoang mang căng thẳng chút nào. Hơn nữa cho đến giờ, ngoài chuyện anh ta có đi qua đường Bình Khang thì không có bất cứ điểm khả nghi nào cho thấy anh ta giết người. Ngày nào anh ta cũng đi qua đường Bình Khang, việc này không nói được lên điều gì. Phe còn lại chỉ có hai người, Trương Nhất Ngang kiên định cho rằng Lăng Bắc Đồ là hung thủ, Lý Tây tin tưởng vô điều kiện và phán đoán của anh ta. Thưa sếp, nếu thông tin ghi trong sổ khám bệnh của Lăng Bắc Đồ là thật thì sáng ngày mùng 6 đúng là anh ta sốt 39 độ. Như vậy tôi nghĩ anh ta rất khó có thể là hung thủ. Mặc dù địa vị của Tống Tinh trong cơ quan gần đây tuột dốc không phanh, nhưng trước những nhận định đúng sai về vụ án mạng, ông ta vẫn giữ thái độ cẩn trọng khách quan, cẩn thận đưa ra ý kiến với lãnh đạo. Sốt thì cực kỳ khó chịu, nếu đúng là anh ta đã sốt 39 độ, trong trạng thái đó toàn thân đau nhức mệt mỏi, làm gì còn tâm trí nào để giết người. Trương Nhất Ngang lắc đầu. Cho dù bị sốt, anh ta cũng sốt vào ngày 6 tháng 11, Lục Nhất Ba chết vào tối ngày 5 tháng 11. Ít nhất vào ngày 5 tháng 11, Lăng Bắc Đồ vẫn khỏe mạnh tỉnh táo. Nếu không anh ta làm gì có tâm trí đi ăn với bạn bè. Cái này... Trương Nhất Ngang khinh khỉnh hứ một tiếng. Còn một điểm đáng ngờ nữa, ngày 6 tháng 11, anh ta bị ốm nặng như vậy mà buổi chiều lại đi công tác ở Bắc Kinh. Đi công tác xa nếu là việc quan trọng thì cũng đành phải đi. Anh ta đi nghe mấy hội nghị giới thiệu đầu tư của bên ngân hàng đầu tư, còn tham gia mấy ngày liền. Chuyện này cũng kỳ quặc quá nhỉ. Hội nghị giới thiệu đầu tư của ngân hàng đầu tư đa số đều là dụ người ta đầu tư tiền làm dự án. Những cơ hội đầu tư tốt thực sự đã bị nội bộ lấy đi hết từ lâu, cần gì phải kêu gọi gom tiền ngoài xã hội. Lăng Bắc Đồ làm sếp lớn thứ hai ở tập đoàn Áo Đồ đã được một thời gian, hẳn phải biết đó kiểu câu kết như vậy trên thị trường tài chính. Vì hội nghị đầu tư này anh ta bị sốt cũng đi Bắc Kinh mà còn ở đó hẳn 2 ngày. Trương Nhất Ngang bổ sung thêm. Anh ta còn một sơ hở lớn nhất. Nếu Lục Nhất Ba không phải là anh ta giết, thì khi chúng ta nói chúng ta nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của Lục Nhất Ba, anh ta sẽ nói ngay là lúc đó anh ta bị cảm, không thể có sức giết người. Lúc đầu tại sao anh ta không nói như vậy? Đúng thế, tại sao anh ta không nói? Bởi vì anh ta đã tính trước. Nếu anh ta nói ngay như vậy từ đầu, chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước. Cho nên anh ta cố tình không nói, để chúng ta phát hiện ra là anh ta bị cảm sốt, để chúng ta chủ động loại trừ anh ta ra khỏi đối tượng tình nghi. Có lý. Thế Trương Nhất Ngang đưa ra hai điểm này, lập trường của mọi người lại nghiêng về phía Lăng Bắc Đồ khả nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, Tống Tinh do dự nói. Sếp ạ, tôi thấy chỗ này hơi có tí vấn đề. Anh cứ nói. Nếu Lăng Bắc Đồ nói là anh ta bị ốm ngay từ đầu, không có sức giết người, chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước. Bây giờ anh ta không nói ngay từ đầu, đợi chúng ta phát hiện ra là anh ta bị ốm, chúng ta vẫn nghi ngờ anh ta có vấn đề. Cũng có nghĩa là cho dù Lăng Bắc Đồ nói anh ta bị ốm vào lúc nào, chúng ta cũng sẽ nghi ngờ anh ta nói dối. Trong đầu Tống Tinh hiện ra một câu thành ngữ: nghi hàng xóm trộm điều. Ngày xưa có một người bị mất cái điều, anh ta nghi ngờ con trai của người hàng xóm ăn trộm. Quan sát cử chỉ lời nói của người đó, càng nhìn càng giống ăn trộm điều. Về sau khi đi đào đất, anh ta tìm thấy cái điều, sau đó nhìn con trai người hàng xóm, dù thế nào cũng không giống đã ăn trộm điều. Trương Nhất Ngang bĩu môi, đưa mắt nhìn Vương Thủy Quân. Anh thấy thế nào? Hình như đúng là như anh Tống nói. Thế này nhé, Trương Nhất Ngang thở dài, tôi cực với anh một điều. Không cần cực đâu. Vương Thủy Quân cuống lên nói, anh ta sợ phó trưởng công an Trương học theo bác sĩ pháp y Trần, vì chuyện này mà cược ai phải xin thôi việc. Cho dù thắng ngay thua thì người thôi việc chắc chắn cũng sẽ là anh ta, làm gì có chuyện là phó trưởng công an. Mọi người đều vì công việc mà, phá án bắt hung thủ thật sự là mục tiêu chung, hà cớ gì phải cá cược. Chúng ta cược một tệ thôi. Ồ, Vương Thủy Quân như chút được tảng đá đeo trong lòng. Vâng, cược gì ạ? Tôi cược trong báo cáo xét nghiệm ở bệnh viện của Lăng Bắc Đồ là cảm lạnh, không phải là cúm virus. Nếu là cúm virus tôi sẽ thả anh ta ra luôn. Hả? Thế là sao ạ? Vương Thủy Quân không hiểu ra làm sao. Trương Nhất Ngang giải thích. Trước khi bị cảm sốt một ngày, anh ta còn đủ sức đi tụ họp ăn uống. Chiều hôm bị sốt còn đủ sức đi Bắc Kinh, do anh ta cố tình bị cảm. Sao lại có chuyện cố tình bị cảm? Rất đơn giản. Tối ngày 5 tháng 11, sau khi giết hại Lục Nhất Ba, anh ta về nhà cứ thế tắm nước lạnh. Bây giờ thời tiết này tắm nước lạnh rất dễ bị cảm sốt. Anh ta cố tình khiến mình bị cảm sốt để trong quá trình điều tra chúng ta loại trừ không nghi ngờ anh ta. Bị cảm do nhiễm lạnh đều là cảm lạnh, còn cảm cúm do virus cần có nguồn lây nhiễm, không phải lúc nào muốn là bị ngay được. Cho nên tôi cực rằng anh ta chắc chắn là bị cảm lạnh, nếu không tôi lập tức thả anh ta ra ngay. Mọi người gật đầu bán tín bán nghi, đều suy đoán để không bị nghi ngờ đám phần tử phạm tội bây giờ có những chiêu trò cao cấp đến thế. Nửa tiếng sau, nhân viên công ty áo đồ đem sổ khám bệnh của anh ta đến trụ sở công an thành phố. Trong sổ có thông tin khám bệnh vào ngày 6 tháng 11. Trong sổ khám bệnh ghi sốt 38 độ 8. Thông tin trong phiếu xét nghiệm đúng là cảm lạnh. Vương Thủy Quân kinh ngạc nhìn phó trưởng công an Trương đang bình thản mỉm cười, quay đầu nhìn Lăng Bắc Đồ trong camera giám sát, bất giác thấy người này rất đáng ngờ. Cuộc thẩm vấn tiếp tục, nhưng chẳng mấy chốc cảnh sát thẩm vấn đã hỏi hết những câu hỏi chuẩn bị từ trước. Mọi câu trả lời của anh ta đều hợp tình hợp lý, không có bất cứ mối liên quan nào đến vụ án mạng. Điểm khả nghi duy nhất Trương Nhất Ngang đã chỉ ra khi nãy chính là anh ta đi tụ họp ăn uống trước không bị sốt, chiều hôm đó lại đi Bắc Kinh công tác. Chuyện này chỉ có thể cho thấy anh ta bị cảm mà vẫn chạy lung tung, trở thành nguồn lây nhiễm di động, không biết vì mọi người. Nhưng pháp luật có quy định bị cảm thì phải ở nhà, không được đi lung tung đâu. Họ cũng không thể căn cứ vào đó mà định tội được. Đến bây giờ, cảnh sát căn bản không thể đưa ra được bất cứ chứng cứ thực chất nào. Điều này khiến cảnh sát rất khó tiếp tục tiến hành thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, hướng về phía lãnh đạo với ánh mắt xin được giúp đỡ. Mọi người cũng không chú ý, đều đưa mắt nhìn Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang đứng dậy, tự tin mỉm cười. Thôi, để tôi đi gặp anh ta xem thế nào. Trương Nhất Ngang chống nạng rời khỏi phòng, bước vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn thấy lãnh đạo đến, đều đứng dậy tránh sang một bên để anh ta ngồi ở giữa. Lăng Bắc Đồ, tôi là Trương Nhất Ngang, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh khai hay không khai? Sau khi nghe thấy tên mình, mặt Lăng Bắc Đồ hơi biến sắc, lắp bắp. Tôi thật sự không giết người, các anh muốn tôi khai cái gì? Trương Nhất Ngang lắc đầu, tiện tay cầm bản ghi lời khai trên bản lên, trong đó là nội dung lời khai do Lăng Bắc Đồ tự viết, cười nói. Chú anh rất đẹp, rất dễ nhận biết. Cảm ơn anh đã khen. Trương Nhất Ngang với tay bảo một cảnh sát đến phòng vật chứng cầm bản photo của hai tấm ảnh chụp tập thể đến, đưa bản photo cho Lăng Bắc Đồ. Anh nhìn đi, biết tấm ảnh này chứ? Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi trước đây mà. Anh nhìn kỹ xem, chữ viết ngày tháng ở góc phía dưới bên phải là anh viết phải không? Đúng, đúng là tôi viết. Chuyện này thì nói lên điều gì? Anh ta hơi căng thẳng. Thế tôi lại hỏi anh, quan hệ giữa anh và anh trai anh Lăng Bắc Văn thế nào? Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cũng không phải là rất tốt đâu nhỉ. Rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ của anh không bao giờ cho anh ta biết, đúng không? Tôi không có. Tôi không hiểu anh nói gì. Ánh mắt anh ta lại càng hoang mang. Tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên, vừa nãy thần thái Lăng Bắc Đồ còn rất bình tĩnh vững vàng, sao phó trưởng công an Trương chỉ hỏi bừa vài câu đã đột ngột thay đổi? Rốt cuộc phó trưởng công an Trương đã nắm được điều gì? Cuộc đối thoại giữa hai người dường như chỉ có hai người hiểu được. Nghe không hiểu phải không? Thế thì anh tiếp tục nghĩ kỹ xem. Lăng bắt đầu hơi cúi đầu. Mấy giây sau, anh ta lại ngẩng đầu lên, thần thái lại trở lại như cũ, trên mặt hiện rõ hai chữ oan ức. Lãnh đạo, tôi thật sự không biết tại sao các anh phải thẩm vấn tôi. Tôi và Lục Nhất Bang cũng được coi là có chút tình nghĩa, tôi làm sao có thể giết anh ta được cơ chứ? Anh và Lục Nhất Bang có tình nghĩa à? Chà, có thù mới đúng chứ. Mặt Lăng Bắc Đồ biến sắc, cố gắng giữ bình tĩnh. Thì anh cảm thấy ai đã giết Lục Nhất Bang? Tôi không biết, các anh hỏi tôi, chẳng ta đi hỏi bạn gái anh ta. Bạn gái? Trịnh Nhất ngang ngớ ra. Qua điều tra, họ chỉ biết Lục Nhất Ba độc thân, không hề biết anh ta còn có một cô bạn gái. Lục Nhất Ba cũng có bạn gái à? Tất nhiên rồi, thời buổi này làm gì có ai không có bạn gái. Anh ta vừa dứt lời, tất cả cảnh sát còn độc thân ở bên trong và ngoài phòng thẩm vấn đều kêu ầm lên. Anh nói gì? Thái độ nghiêm túc một chút, bây giờ đang thẩm vấn đấy. Lúc này họ lại nhìn Lăng Bắc Đồ, thằng khốn này chắc chắn là hung thủ. Bạn gái anh ta là ai? Chủ Kỳ chứ ai? Chủ trung tâm thủy liệu ở tầng 3 khách sạn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của họ. Không ai ngờ được chủ Kỳ lại là bạn gái của Lục Nhất Ba. Qua vài lần tiếp xúc với hai người này, hai bọn họ chưa bao giờ để lộ ra điểm này. Nhân viên trong khách sạn cũng không biết. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát, chuẩn bị tìm hiểu về chủ Kỳ trước. Hiện tại không có chứng cứ, kiểu này chắc chắn Lăng Bắc Đồ sẽ không khai ra. Anh ta đứng dậy, nghiêm nghị nói: Việc này chúng tôi lập tức sẽ điều tra rõ ràng. Có điều anh cũng đừng mong may mắn thoát tội. Tôi biết là anh làm. Các anh tiếp tục thẩm vấn, đừng cho anh ta ngủ. Thẩm vấn đến khi nào anh ta khai ra thì thôi. Lăng Bắc Đồ nghe vậy mặt biến sắc. Các anh định giam tôi bao lâu? Cứ tiếp tục giam. Các anh không được làm như vậy. Cái chết của Lục Nhất Ba liên quan gì đến tôi chứ? Các anh không có căn cứ, bằng chứng gì, sao có thể giam tôi được? Các anh nói là mời đến làm việc. Tôi biết mời đến làm việc nhiều nhất là 24 tiếng đồng hồ. Các anh không thể cứ thế giam tôi mãi. Tôi sẽ tố cáo. Lăng Bắc Đồ sợ hãi gào lên. Nghe anh ta nói sẽ tố cáo, một cảnh sát thẩm vấn cẩn trọng kéo Trương Nhất Ngang ra ngoài cửa. Phó trưởng công an Trương, Anh định cứ thế giam anh ta tiếp à? Tất nhiên. Cảnh sát hình sự thông báo cho anh ta là mời đến làm việc. Theo quy định đến mai sau 24 tiếng đồng hồ thì phải thả anh ta ra. Nếu không anh ta mà tố cáo cũng phiền lắm. Thế thì không coi là mời đến làm việc, mà coi là đối tượng tình nghi trong điểm của vụ án hình sự, tạm giữ để điều tra. Thế thì không phải quan tâm đến 24 tiếng đồng hồ nữa. Cảnh sát thẩm vấn hình sự lo lắng nói. Nhưng dù gì trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ. Nếu tạm giữ để điều tra thì về mặt quy trình sẽ có chút vấn đề. Trương Nhất Ngang quay người bước vào phòng hỏi một câu. Lăng Bắc Đồ, bây giờ tôi thông báo với anh di lưu đến vụ án mạng của Lục Nhất Ba. Chúng tôi không mời anh đến làm việc nữa, mà tạm giữ anh để điều tra. Tạm giữ để điều tra thì không bị hạn chế trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Anh có hiểu quy định tư pháp về việc tạm giữ để điều tra không? Tôi không rõ lắm. Thì tốt quá. Trương Nhất Ngang quay đầu nói với cấp dưới. Thấy chưa, anh ta không rõ, thế thì không vấn đề gì. Nhân viên thẩm tra hình sự suy nghĩ giây lát. Anh ta không hiểu rõ về quy trình, có vẻ đúng là không có vấn đề gì. Trương Nhất Ngang quay người đóng cửa lại, mặc kệ cho Lăng Bắc Đồ kêu oan, bơ đi coi như không nghe thấy. Chương 55. Sau khi biết bạn gái của Lục Nhất Ba là Chu Kỳ, Trương Nhất Ngang lập tức cử người đi gặp Chu Kỳ để tìm hiểu tình hình. Phát hiện thấy điện thoại di động của Chu Kỳ đã tắt máy. Kiểm tra qua điểm cung cấp dịch vụ điện thoại di động, thấy điện thoại di động của Chu Kỳ đã tắt máy từ chiều nay. Tiếp đó lại đến khách sạn gặp nhân viên ở đó để điều tra quan hệ xã hội của Chu Kỳ. Qua một vài tai mắt, Vương Thị Quân biết được mấy ngày hôm nay không ai nhìn thấy Chu Kỳ. Người khác nhắn tin qua WeChat cho cô ta, thỉnh thoảng cô ta có trả lời, nhưng gọi điện thoại cho cô ta, điện thoại di động mở nhưng không có người bắt máy. Cảnh sát cũng đã đến nhà Chu Kỳ, gõ cửa không có ai trả lời. Hôm đó đã muộn, việc điều tra đành để đến hôm sau. Không ngờ sáng sớm hôm sau, sự việc lại có chuyển biến mới. Chu Kỳ có một cô chị ruột làm quản lý ở một quán KTV ở Tam Giang Khẩu. Cô ta cũng không liên hệ được với Chu Kỳ mấy ngày rồi. Tối hôm qua cảnh sát hỏi cô ta về Chu Kỳ, thế nên 3 giờ sáng, sau khi hết giờ làm việc, cô ta đến nhà Chu Kỳ xem thế nào. Cô ta có chìa khóa nhà Chu Kỳ, vừa mở cửa đã thấy một mùi thối rữa nồng nặc xộc ra. Bước vào nhà mở cửa liền nhìn thấy xác em gái nằm chình nghênh trong phòng khách. Cô ta hoảng sợ chạy vội ra khỏi nhà, lập tức báo cảnh sát. Chu Kỳ ở trong một khu chung cư nhỏ sập sệ, nghe nói đây là căn hộ cô ta đã mua bằng tiền tích cóp được hồi làm gái trước đây. Sau này cô ta đã mua một căn hộ mới ở một khu nhà ở cao cấp, vẫn đang trang trí nội thất, chưa dọn vào ở. Trước đây cô ta đã từng làm gái, sau khi trở thành bạn gái Lục Nhất Ba, cô ta giữ bí mật mối quan hệ tình cảm, không công khai để không thêm phiền toái cho anh ta, cho nên những người xung quanh hầu như đều không biết. Trương Nhất Ngang xuống xe ở khu vực chung cư, chống hai cái nặng đi theo Vương Thủy Quân và Tống Tinh về phía một tòa chung cư ở đối diện. Anh ta khó nhọc leo lên tầng 3. Lối đi trong tòa nhà đã được răng dây cảnh giới, nhưng cảnh sát đến trước đã bắt đầu tiến hành công việc điều tra. Anh ta vừa định vào nhà thì chú ý thấy ở cửa có gắn một đầu camera giám sát nhỏ, giống hệt như đầu camera giám sát trong phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Cảnh sát đã đánh dấu vào dưới camera giám sát, chờ nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra, nhưng chắc là cũng như trước đây, không thể tìm ra được là ai đã giám sát chỗ này. Kéo mở cánh cửa phòng, anh ta vừa bước vào mấy bước đã cảm giác trong bụng dội lên một cơn trào ngược dạ dày, liền vội lùi ra. Bây giờ là tháng 11, bên ngoài rất lạnh, nhưng nhiệt độ điều hòa trung tâm trong phòng đã bật đến mức cao nhất. Các loại cửa đều đóng chặt, cả căn nhà hệt như một chiếc lồng hấp, xác chết để trong nhà nhiều ngày, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Tống Tinh thấy dáng vẻ của phó trưởng công an Trương, lập tức vào phòng tắt điều hòa. Theo quy định, cửa sổ phải giữ nguyên hiện trạng đợi nhân viên kỹ thuật hình sự đến kiểm tra, không được mở ra. Ông ta bèn mở toang cửa phòng ra để mùi hôi thối trong phòng nhanh chóng tan đi. 10 phút sau, cuối cùng không khí cũng thở được. Trương Nhất Ngang và mọi người bước vào trong phòng. Cảnh sát bên trong người nào cũng mang khẩu trang, làm công việc của mình với vẻ mặt ghê tởm. Anh ta quan sát sơ bộ một vòng, căn phòng này khoảng hơn 70 mét vuông, trang trí nội thất tạo cảm giác ấm áp. Từ cửa vào, bên tay trái là một gian phòng khách nhỏ, kê ghế sofa và bàn uống nước. Xác Chu Kỳ nằm ngay trên sofa, bên cạnh có rất nhiều vết máu. Anh ta đến cạnh ghế sofa, quan sát sơ qua, rồi bước ra khỏi phòng, gọi Tung Tinh đến. Cô ta chết thế nào? Xem ra là bị đâm chết. Thời gian thế nào? Chắc cũng chỉ trong mấy ngày hôm nay. Ai chả biết là mấy ngày hôm nay. Tôi hỏi nguyên nhân chết, thời gian, quá trình xảy ra cụ thể. Tống Tinh cau mày. Cái này phải đợi bác sĩ pháp y Trần đến mới có thể phán đoán được. Chúng tôi không chuyên nghiệp, các nhân viên kỹ thuật khác cũng chỉ phụ trách khám nghiệm hiện trường. Bác sĩ pháp y Trần đâu? Anh ấy đang đi nghỉ mát ở Nông Gia Lạc. Vừa đã gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy đang về gấp, chắc phải chờ 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Trương Nhất Ngang không hài lòng. Vừa xảy ra vụ án Lục Nhất Ba, hôm nay anh ta đã nghỉ mát ở Lông Gia Lạc. Dạ, anh ấy nói xảy ra vụ án Lục Nhất Ba, theo xác suất xảy ra các vụ án mạng trước đây, thường thì mấy hôm nay sẽ không xảy ra chuyện, cho nên anh ấy đi nghỉ mát. Trương Nhất Ngang thở dài, cũng không có cách nào khác. Tâm răng khẩu chỉ có một vị bác sĩ pháp y này. Nghe nói trước đây còn có một đệ tử, năm ngoái đã nhảy việc. Hai đệ tử mới đến năm nay đều là học sinh, chỉ làm được việc giám định tình hình thương tích. Toàn bộ việc khám nghiệm tử thi đều chung vào bác sĩ pháp y Trần. Ông ta lúng đoạn nghiệp vụ khám nghiệm tử thi ở Tam Giang Khẩu, nên tinh khí của ông ta ở cơ quan mới ngang tàng như vậy, không ai làm gì được ông ta. Đến chập tối, công tác điều tra của các bộ phận đã xong. Bác sĩ pháp y đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ bằng lời. Ông ta còn phải làm tiếp một bước phân tích hóa học để xác định có phải là người bị chết trúng độc hay không. Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba, có thể đúng vào hôm đó, có thể trước một ngày. Do vụ án đã xảy ra một thời gian rồi, không thể nào xác định chính xác được thời gian tử vong. Chu Kỳ bị đâm chết bằng dao, vùng bụng bị đâm liền 5 nhát. Cửa phòng không hề có dấu hiệu bị phá. Phân tích từ tình hình hiện trường, hung thủ là người quen. Sau khi Chu Kỳ đón hắn vào nhà đã bị hắn giết hại. Hiện trường có dấu vết ẩu đả, nhưng mức độ ẩu đả rất nhẹ. Xem ra hung thủ đã thừa lúc đối tượng sơ hở lấy dao ra giết người. Cô ta không có nhiều cơ hội phản kháng, nhanh chóng bị giết hại. Sau khi giết người, hung thủ ở lại hiện trường rất lâu. Dấu chân, vân tay ở mọi chỗ đều bị lau sạch. Khâu phân tích vật chứng không có nhiều thu hoạch lắm. Ở hiện trường không tìm thấy chìa khóa nhà Chu Kỳ và điện thoại di động của cô ta. Cảnh sát nhận định chùm chìa khóa của cô ta có chìa khóa thứ ba của phòng làm việc của Lục Nhất Ba. hung thủ đã dùng chính cái chìa khóa thứ ba này để vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Mà sau khi lấy được điện thoại di động của cô ta, hung thủ không hề tắt máy. Mấy ngày sau đó, điện thoại di động vẫn ở trong trạng thái bật máy cho đến tận hôm qua mới mất tín hiệu. Trương Nhất Ngang và mấy cảnh sát hình sự khác sắp xếp lại tình tiết vụ án một lần nữa. Hung thủ là người quen biết Chu Kỳ, hắn đến nhà Chu Kỳ giết cô ta, lấy đi chìa khóa và điện thoại di động. Tiếp đó hung thủ lại thừa lúc Lục Nhất Ba chạy trốn, giết hại Lục Nhất Ba. Sau đó lẻn vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, lấy đi một số thứ, lắp camera giám sát để theo dõi tiến độ điều tra của cảnh sát. Thời gian hung thủ vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, tất cả mọi người đều cho rằng vào buổi tối, vì ban ngày ở tầng văn phòng hành chính trong khách sạn thường xuyên có nhân viên đi lại, hung thủ không thể mạo hiểm như vậy. Trương Nhất Ngang giao cho cấp dưới làm hai việc. Thứ nhất là trích xuất camera giám sát ở khu nhà của Lăng Bắc Đồ, xem mấy ngày hôm nay anh ta có đi ra ngoài vào buổi tối không. Thứ hai là trích xuất camera giám sát từ khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, vì hung thủ muốn vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba thì phải vào khách sạn trước. Cảnh sát triển khai công việc ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau kết quả đã ra lò. Lý Tây nói với họ hai việc. Tối ngày 5 tháng 11, sau khi Lăng Bắc Đồ lái chiếc xe Việt Dã BMW quay về khu chung cư, anh ta thay quần áo đi bộ ra ngoài khu chung cư cho đến tận quá nửa đêm mới đi bộ về, cách hơn 2 tiếng đồng hồ. Hành tung trong khoảng thời gian này rất đáng ngờ. Trương Nhất Ngang nói luôn, khoảng thời gian này chính là thời gian anh ta đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn lén vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Lý Tây lắc đầu, nhưng đã kiểm tra camera giám sát ở sảnh khách sạn rất nhiều lần, không phát hiện thấy Lăng Bắc Đồ. Liệu anh ta có cải trang không? Cảnh sát trinh sát kỹ thuật đã cân nhắc đến khả năng này. Nhưng người ta vào khách sạn vào lúc nửa đêm vốn không nhiều. Họ đã kiểm tra từng người xuất hiện trong camera giám sát, loại trừ khả năng có Lăng Bắc Đồ. Như vậy là khó rồi. Chủ Nhất Ngang nằm trên ghế sofa, nghĩ đi nghĩ lại xem Lăng Bắc Đồ làm thế nào có thể vào được khách sạn mà không bị camera giám sát ở sảnh ghi lại hình ảnh. Sếp à, liệu có phải thực sự không phải là Lăng Bắc Đồ làm? Không thể nào. Anh ta chắc chắn đã chạy đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ lúc nửa đêm này. Anh ta làm thế nào để tránh được camera giám sát khi vào khách sạn? Trương Nhất Ngang đột nhiên mở to mắt gọi, Vương Thụy Quân, mau gọi Vương Thụy Quân đến. Sau khi Lý Tinh gọi Vương Thụy Quân đến, Trương Nhất Ngang hỏi luôn, có cách nào vào khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn mà không đi qua sảnh lớn của khách sạn không? Cửa sau của khách sạn. Nhưng hôm qua lúc đến để trích xuất camera giám sát, chúng em phát hiện thấy cửa sau bị khóa. Giám đốc sảnh nói sảnh phía sau đang tu sửa lại, thời gian này khóa suốt. Ngoài cửa sau ra thì sao? Vương Thụy Quân xòe hai tay, không còn nữa, đã vào khách sạn nhất định phải đi qua sảnh lớn chứ. Anh nghĩ kỹ lại xem. Em không thể nghĩ ra được. Trương Nhất Ngang tự đưa ra câu trả lời, trung tâm thủy liệu, những nơi như thế nhất định có cửa sau bí mật thông ra bên ngoài, hơn nữa chắc chắn không có lắp camera giám sát. Việc này chúng em phải đi xem thế nào mới xác định được. Anh không cần lãng phí thời gian điều tra quý báu. Có. Vương Thụy Quân đánh buột miệng nói, đúng là có cửa sau, chỗ đó không lắp camera giám sát. Anh có chắc chắn không? Em chắc chắn. Em biết cái cửa sau này hoàn toàn là do có người cung cấp thông tin. Trước đây khi phá án chúng em cần... Trương Nhất Ngang không có thời gian để nghe Vương Thụy Quân giải thích, chống nặng đi luôn ra ngoài, đồng thời bảo họ cho thẩm vấn Lăng Bắc Đồ ngay. Anh ta đích thân thẩm vấn. Tối ngày 5 tháng 11, sau khi giết hại Lục Nhất Ba, anh lái xe về nhà. Tại sao nửa tiếng sau lại thay đồ đi ra khỏi chung cư? Anh đi làm gì? Trong phòng thẩm vấn, Trương Nhất Ngang ngồi ở giữa hai cảnh sát thẩm vấn hình sự, đưa ra câu hỏi. Lý Tây và những người khác tập trung trong phòng giám sát để xem. Phó trưởng công an Trương, tôi đính chính lại, tôi không giết Lục Nhất Ba, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện anh ta bị hại. Sau khi bị nhốt một ngày, mặt Lăng Bắc Đồ lộ vẻ mệt mỏi nhưng tư duy vẫn rất nhanh nhạy. Trương Nhất Ngang mỉm cười, anh ta cũng không mong một kẻ giàu hoạt như Lăng Bắc Đồ thò chân vào cây bẫy, liền nói, hoàn toàn trong sạch thì anh giải thích xem, sau khi về nhà anh lại đi ra ngoài làm gì, còn thay một bộ quần áo khác, có phải là bộ quần áo trước đó có dính máu của Lục Nhất Ba không? Tôi thay quần áo là vì tôi đã tắm. Tôi đi ra ngoài vì nghe nói bên Chu Vinh xảy ra một vài chuyện. Anh ta vẫn hợp tác với công ty chúng tôi từ trước đến giờ, nên tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tình hình công ty. Tôi thấy bực bội trong lòng nên sau khi ra khỏi nhà, tôi ra bờ sông phía bắc khu chung cư đi dạo một tí cho tĩnh tâm. Đi dạo ấy hả? Đi dạo tận 2 tiếng đồng hồ. Tôi nằm trên ghế một lúc, không để ý ngủ đi mất, sau đó mới về nhà. Không phải là anh bị cảm mà, đêm hôm còn chạy ra bờ sông. Cho nên ngày hôm sau tôi mới bị sốt, chắc là lúc ngủ bên sông bị trúng gió độc. Giờ thì cách giải thích trước và sau khi bị cảm kia tôi hợp lý rồi đây. Không này chắc là đã chuẩn bị rất lâu rồi nhỉ? Lăng bắt đầu khét thở dài lắc đầu. Phó trưởng công an Trương, tôi thật sự không hề liên quan gì đến vụ án mạng. Kết quả điều tra của chúng tôi phát hiện, tối hôm qua anh đã không đi ra bờ sông mà đi đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn. Tôi không lái xe, đi thế nào được? Gọi taxi chứ sao? Tôi... Lăng bắt đầu ngao ngán nói. Lãnh đạo, những gì tôi nói sự thật, anh bảo tôi đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn có căn cứ gì không? Anh cần căn cứ gì? Nhân viên khách sạn chứng nhận trên đường còn có camera giám sát quay được hình ảnh của tôi nữa. Trương Nhất Ngang thở dài cười một tiếng. Quả nhiên là suy xét chu toàn. Biết là đi taxi thì camera giám sát sẽ không ghi được hình ảnh của anh. Trung tâm thủy liệu đã dừng phục vụ, anh vào khách sạn từ cửa sau, ở chỗ đó sẽ không chạm mặt ai, cũng không bị camera giám sát của khách sạn ghi lại hình ảnh. Lăng bắt đầu thở dài một tiếng, cảm giác không biết phải nói gì. Thật oan uổng cho tôi quá. Các anh điều tra cái chết của Lục Nhất Ba thì phải đi gặp người có quan hệ thân mật nhất với anh ta là Chu Kỳ chứ, gặp tôi làm gì? Anh biết là Chu Kỳ đã chết nên tối hôm qua anh cố tình gợi ý cho chúng tôi đi gặp Chu Kỳ, hôm nay lại tiếp tục nói như vậy. Cái gì? Chu Kỳ chết rồi á? Cứ tiếp tục diễn đi. Diễn rất giống. Tam răng cầu khó khăn lắm mới có một ảnh đế. Chúng tôi đều trông vào anh đấy. Phía sau phòng thẩm vấn còn rất nhiều cảnh sát hình sự đều đang xem anh biểu diễn. Mặt Lăng bắt đầu hơi biến sắc. Một giây sau lại trở lại bình thường. Anh ta hỏi lại một câu. Chu Kỳ làm sao lại cũng chết? Chuyện này phải hỏi anh chứ. Anh giết Chu Kỳ trước, sau đó giết Lục Nhất Ba, sao lại hỏi tôi? Anh nói Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba à? Lăng bắt đầu trợn tròn mắt. Trương Nhất Ngang nhìn anh ta ngạc nhiên. Đúng thế. Có vấn đề gì à? Không, không thể nào. Lăng bắt đầu nuốt mạnh nước bọt. Trương Nhất Ngang để ý thấy thần sắc của anh ta, lập tức truy hỏi. Tại sao không thể có chuyện Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba? Ánh mắt Lăng bắt đầu thoáng chút hoang mang. Anh ta lắp bắp nói. Sáng hôm tôi đi công tác còn gặp Chu Kỳ. Cô ấy, nếu cô ấy chết thì cũng phải là sau ngày 6/11 chứ. Cái gì? Trương Nhất Ngang và toàn bộ cảnh sát hình sự ở phía sau thiết bị giám sát đều trợn tròn mắt. Kết quả khám nghiệm tử thi rõ ràng là Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba 1-2 ngày. Làm sao có chuyện sáng ngày hôm sau khi Lục Nhất Ba chết Lăng bắt đầu còn gặp Chu Kỳ? Trương Nhất Ngang do dự giây lát, chăm chú nhìn anh ta. Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy. Tôi thì như thế này thôi. Sáng hôm đó không phải là anh đến bệnh viện để tiêm mà, làm sao lại gặp Chu Kỳ? Tôi nhìn thấy cô ấy trên đường lái xe. Đường nào? Cái này tôi không nhớ được. Anh có chắc người anh nhìn thấy là Chu Kỳ không? Tất nhiên rồi. Hôm đó đường đông nghẽn, tôi còn hạ cửa kính xuống chào cô ấy. Cô ấy có chào lại anh không? Cô ấy... Lăng bắt đầu nhớ lại. Cô ấy có chào lại tôi, chính là cô ấy. Trương Nhất Ngang không nói gì nữa. Đây là một thông tin đột xuất. Trước đây tất cả mọi người đều nói mấy ngày sau khi Lục Nhất Ba chết không ai nhìn thấy Chu Kỳ. Điện thoại di động vẫn mở máy nhưng không ai bắt máy. Gửi tin nhắn WeChat cho cô ta thì thi thoảng cô ta trả lời mấy tin nhắn bằng chữ. Bây giờ Lăng Bắc Đồ lại nói anh ta đã thấy Chu Kỳ vào sáng ngày 6/11, nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi thì rõ ràng là Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba. Trương Nhất Ngang hít thở sâu một hơi quát: Anh vẫn còn dám nói dối? Kết quả khám nghiệm tử thi của chúng tôi cho thấy Chu Kỳ chắc chắn chết trước ngày 5/11. Làm sao có chuyện sáng sớm ngày 6/11 anh vẫn nhìn thấy Chu Kỳ được? Tại sao chỉ có một mình anh thấy cô ta mà anh lại không nói địa điểm cụ thể? Tôi Sự việc này xảy ra bấy nhiêu ngày rồi, tôi thực sự không thể nhớ ra được. Nhưng tôi khẳng định sáng hôm đó có gặp cô ấy. Các anh có nghĩ đến khả năng kết quả khám nghiệm tử thi của các anh có vấn đề, khám nghiệm tử thi không được chuyên nghiệp không? Trương Nhất Ngang cau mày ngẫm nghĩ. Hoặc là Lăng Bắc Đồ nói dối, hoặc là kết quả khám nghiệm tử thi bị sai. Lăng Bắc Đồ không cần phải nói dối là đã gặp Chu Kỳ vào sáng ngày 6 tháng 11 chứ. Làm như vậy có lợi ích gì cho anh ta? Không lẽ việc khám nghiệm tử thi đúng là có vấn đề? Nhìn bộ dạng gai đôi cột sống của bác sĩ pháp y Trần, cũng rất có khả năng ông ta viết báo cáo sai. Anh Tăng hướng về phía camera giám sát nói một câu: các anh gọi bác sĩ pháp y Trần đến đi. Những cảnh sát hình sự ở phía sau thiết bị giám sát lo lắng nhìn nhau. Xem đoạn thẩm vấn vừa xong, họ đều cảm thấy Lâm Bắc Đồ không cần phải nói dối về vấn đề này. Như vậy cũng có nghĩa là báo cáo khám nghiệm tử thi bị sai. Nhưng việc đến gặp bác sĩ pháp y bảo ông ta rằng báo cáo khám nghiệm tử thi không đúng thì ai đi đây? Bàn bạc hồi lâu, mọi người đều ủng hộ để Lý Tây đi. Dù gì Lý Tây cũng là phái nữ, thầy Trần dẫu có thế nào cũng vẫn phải ga lăng chứ. Lý Tây không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đến phòng làm việc của bác sĩ pháp y Trần. Bác sĩ pháp y Trần nghe nói đối tượng tình nghi là Lăng Bắc Đồ lại muốn gặp ông ta, lập tức lắc đầu quậy quậy: còn lâu tôi mới đi, bị cảm xúc cũng tìm tôi, chỗ tôi có phải là bệnh viện đâu. Lý Tây giải thích rằng lần này không phải là đi khám bệnh cảm cúm mà có việc khác. Bác sĩ pháp y khinh khỉnh hứ một tiếng, kiên quyết giữ thái độ hôm nay cho dù cô nói thế nào. Nó sùi bọt mép: tôi cũng không đi. Chỗ tôi còn nện giám định tình hình thương tích do đánh lộn, ẩu đả, không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn đấy. Lý Tây lắp bắp nói: việc lần này tương đối gấp, phiền thầy Trần nhất định phải đến phòng thẩm vấn. Bác sĩ pháp y thấy vẻ mặt đó của cô nàng, ngạc nhiên hỏi: rốt cuộc là có việc gì? Dạ. Lý Tây hít thở sâu một hơi, sợ chệt nhắm mắt vào. Đối tượng tình nghi nói báo cáo khám nghiệm tử thi bị sai. Anh ta nói bác sĩ pháp y của cơ quan chúng ta không chuyên nghiệp. Cô nàng nghiến chặt răng, đợi 3 giây sau mới mở mắt ra, thì thấy bác sĩ pháp y cầm con dao giải phẫu lên, lao thẳng ra ngoài. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ở phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn hình sự ngẩng đầu nhìn bác sĩ pháp y Trần ở cửa sổ, lập tức mở cửa ra đón. Anh ta vừa xoay mở khóa cửa, bác sĩ pháp y Trần đã đẩy mạnh cửa bước vào, lao thẳng đến trước mặt Lăng Bắc Đồ, giơ con dao giải phẫu lên kề vào cổ đối phương. Mày nói bác sĩ pháp y không chuyên nghiệp hả? Lăng Bắc Đồ bị khóa chặt vào ghế thẩm vấn, không động đậy được. Anh ta đã nghĩ đến chuyện trong quá trình thẩm vấn có khả năng sẽ chịu tí thủ đoạn của cảnh sát hình sự, nhưng có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được trong quá trình thẩm vấn lại có người cầm dao giết anh ta. Anh ta lập tức kinh sợ đến mức không biết nói gì, cũng không biết kêu lên được, chỉ thầm gào lên trong đầu: cứu tôi với, cứu tôi với, cảnh sát định giết người đây này. Mai sau, một giây sau, hai cảnh sát thẩm vấn hình sự kịp thời hành động, vội lao tới giữ chặt bác sĩ pháp y Trần. Tống Tinh, Vương Thủy Quân và những người khác ở phía sau thiết bị giám sát nhìn thấy cảnh đó, vội rằng: mọi người đều bảo thầy Trần ơi, có chuyện gì bình tĩnh trao đổi, đều là người văn minh, không cần phải động dao. Nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng đón đen cứ được con dao trong tay bác sĩ pháp y Trần đặt xuống, khuyên ông ta ngồi sang một bên. Trương Nhất Ngang giải thích với ông ta: thầy Trần này, báo cáo xét nghiệm tử thi của anh nói chu kỳ chết vào ngày 4 hoặc ngày 5 tháng 11. Nếu tóm lại là chết trước Lục Nhất Ba. Nhưng Lăng Bắc Đồ nói sáng sớm ngày 6 tháng 11 anh đang nhìn thấy chu kỳ ở trên đường, cho nên muốn nhờ anh tư vấn một tí. Nó nói dối, nó chính là hung thủ. Bác sĩ pháp y Trần chỉ thẳng tay vào anh ta: kết quả khám nghiệm tử thi của tôi tuyệt đối không thể sai được. Lục Nhất Ba chắc chắn chết vào buổi tối ngày 5 tháng 11, chắc chắn chu kỳ còn chết trước anh ta, không thể có chuyện sai được. Lăng Bắc Đồ thấy đã hết nguy hiểm, cuối cùng đã nói được thành lời, khẽ lẩm bẩm nói: sáng ngày 6 tháng 11 tôi rõ ràng đã thấy chu kỳ, khâu khám nghiệm tử thi của các anh chắc chắn có sai sót. Mày nói tội phạm giết người lại còn dám nói dối. Bác sĩ pháp y Trần đập mạnh xuống bàn, giận dữ chỉ tay vào anh ta quát: tại nghe nói chiều ngày 6 tháng 11 mày đã đi Bắc Kinh công tác rồi đúng không? Ý mày muốn nói là chu kỳ chết sau ngày 6 tháng 11, như vậy mày sẽ có minh chứng không có mặt tại hiện trường. Tao nói có đúng không? Ồ, mắt mọi người đều sáng lên. Trương Nhất Ngang khẽ vỗ tay, những cảnh sát khác cũng vỗ tay theo. Vừa nãy họ còn chưa nghĩ ra tại sao Lăng Bắc Đồ lại nói anh ta nhìn thấy Chu Kỳ vào sáng ngày 6 tháng 11, hóa ra là để tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Thảo nào anh ta lại đi tham dự cái hội nghị đầu tư vớ va vớ vẩn ở Bắc Kinh, mà còn đi mấy ngày liền, không ngờ là có mục đích khác. Bác sĩ Pháp Y Trần vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người, hãnh diện chỉ vào anh ta. Có điều khoa học vẫn là khoa học, những lời nói dối của anh đã bị khoa học xé nát không thương tiếc. Lời khai của anh mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi, cho thấy anh đang nói dối. Lăng Bắc Đồ nuốt một miếng nước bọt, cúi đầu nhìn ông ta, yếu ớt nói. Tại sao không phải là kết quả khám nghiệm tử thi của ông sai? Bởi vì báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi chưa bao giờ sai. Trước thái độ đó của bác sĩ Pháp Y Trần, Lăng Bắc Đồ nghiến răng, thấy trong tay đối phương không còn dao, bấy nhiêu cảnh sát hình sự có mặt ở đây cũng không giữ ông ta sử dụng bạo lực với mình. Thôi được rồi, cứ liều một phen. Anh ta ngẩng đầu lên chất vấn bác sĩ Pháp Y Trần. Kết quả khám nghiệm tử thi của ông phán đoán thời gian tử vong có phải cân nhắc đến các yếu tố như thời tiết, nhiệt độ không? Tất nhiên là có chứ. Tử thi phát hiện vào mùa hè và mùa đông, tử thi ở trong nhà và ngoài trời, sau cùng một khoảng thời gian tình trạng của tử thi hoàn toàn khác nhau. Nếu không cân nhắc đến thời tiết và nhiệt độ, thế tình trạng tử thi như nhau sẽ đưa ra kết luận khác nhau rõ rệt. Thời gian tử vong thậm chí còn có thể chênh lệch mấy ngày liền. Điều này thách thức kinh nghiệm thực tế của một bác sĩ pháp y. Thế thì tôi phải hỏi ông, nếu phát hiện thấy một xác chết trong nhà, nhiệt độ trong phòng rất cao, ông làm thế nào để phán đoán thời gian tử vong? Thời gian tử vong thực sự sẽ ngắn hơn dấu hiệu quan sát thấy. Thế là được rồi. Lăng Bắc Đồ bĩu môi. Được cái gì? Bác sĩ pháp y nhìn anh ta vẻ ngơ ngác. Anh nói thế là nghĩa làm sao? Xác của Lục Nhất Ba được phát hiện ở ngoài trời, phán đoán này vô cùng chuẩn xác. Xác của Chu Kỳ ở trong nhà, nhiệt độ trong nhà không cao hơn nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu. Tất nhiên những khác biệt đó tôi cũng đã cân nhắc đến, cho nên kết quả không thể sai được. Chuyện này... Rất đông cảnh sát hình sự chợt nhận ra gì đó. Vương Thủy Quân chần chừ xen vào một câu. Ồ thầy Trần, hiện trường tử vong của Chu Kỳ lúc đầu không phải là như vậy. Thế là thế nào? Bác sĩ pháp y Trần không hiểu ra làm sao. Đội cảnh sát hình sự nhớ lại, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Tống Tinh đang cúi đầu trốn trong góc. Tống Tinh giải thích. Tôi không mở cửa sổ, vẫn giữ nguyên hiện trường, chỉ là vì quá nóng nên tạm thời tắt điều hòa đi. Hôm đó anh đến muộn, cho nên sau đấy nhiệt độ đã trở lại bình thường. Tôi không biết lại ảnh hưởng đến kết quả nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều nhức mắc Tống Tinh có tí kiến thức khoa học thông thường vậy thôi mà cũng không biết có còn là một cảnh sát trinh sát hình sự kỳ cựu hay không. Thấy khó chịu vì hiện trường xảy ra vụ án nóng bức ngột ngạt, có tí vất vả thế tôi cũng không chịu nổi. Ông làm cảnh sát cái gì? Ông đi làm bảo vệ hàng ngày ngồi trong phòng máy lạnh có hơn không? Mắng thì mắng, nhưng mọi người lập tức cùng nhìn về phía Lăng Bắc Đồ. Trong nhà Chu Kỳ như thế nào? Sao anh lại biết? Tôi có nói đâu. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi. Tôi có nói nhà Chu Kỳ đâu. Lăng Bắc Đồ đưa ra lời giải thích không có sức thuyết phục. Lần này tất cả mọi người đều tin rằng anh ta là hung thủ. Mọi cách giải thích đều vô ích. Chỉ là tiếp theo đây, cho dù họ hỏi thế nào, anh ta vẫn một mực nói là anh ta chỉ lấy một ví dụ ngẫu nhiên thôi, không nói về tình hình trong nhà Chu Kỳ. Anh ta hoàn toàn không liên quan tới mấy vụ án mạng này. Nếu các anh có chứng cứ thì cứ bắt tôi, nếu không thì thả tôi ra. Thả thì tất nhiên là không thể thả được rồi. Những vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào đưa ra được chứng cứ thực chất để chứng minh đúng là Lăng Bắc Đồ giết người. Nếu không quả thực không làm gì được anh ta. Chương 56. Bà cáo sếp, chúng tôi đang gặp bên công ty điện lực điều tra rõ rồi. Mức độ sử dụng điện hôm kia của nhà Chu Kỳ đột ngột tăng vọt, cũng có nghĩa là điều hòa mới bật từ hôm kia, đúng vào thời điểm trước khi Lăng Bắc Đồ đến công an thành phố. Ngày hôm sau, trong phòng làm việc, mọi người vây quanh Trương Nhất Ngang báo cáo kết quả điều tra mới nhất. Theo phân tích của bác sĩ Pháp Y Trần, kế này của Lăng Bắc Đồ vô cùng thâm độc. Nhà Chu Kỳ mới tu sửa nội thất vào năm ngoái, sử dụng điều hòa thông minh, có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Chắc chắn là khi họ nói chuyện, Lăng Bắc Đồ đã biết điều này. Có lẽ là Lăng Bắc Đồ đã đến nhà Chu Kỳ vào ban ngày, ngày 5 tháng 11. Sau khi giết chết Chu Kỳ, anh ta đã lấy điện thoại di động của cô ta và chìa khóa văn phòng của Lục Nhất Ba, lại giết chết Lục Nhất Ba vào tối hôm đó. Tiếp đó đột nhập vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, lấy đi một vài văn bản giấy tờ. Đồng thời anh ta lắp camera giám sát cả ở nhà Chu Kỳ và phòng làm việc của Lục Nhất Ba, mục đích là để theo dõi tiến triển điều tra của cảnh sát. Ngày 6 tháng 11, Lăng Bắc Đồ đi Bắc Kinh công tác. Hai hôm sau trở về Tam Giang Khẩu, anh ta cố tình dùng số điện thoại di động ảo kết hợp với thiết bị thay đổi âm thanh gọi cho cảnh sát báo vị trí của Lục Nhất Ba. Sau khi phát hiện ra xác của Lục Nhất Ba, tất nhiên cảnh sát sẽ đi điều tra các mối quan hệ của anh ta. Nếu điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, cảnh sát sẽ đến nhà cô ta. Sau khi thấy có người đến qua camera giám sát ở cửa, anh ta sẽ dùng điện thoại di động điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa đến mức cao nhất. Vì không phải là bắt giữ tội phạm, cảnh sát sẽ không phá cửa xông vào. Sau khi làm xong một loạt các việc như lấy chìa khóa, gặp người nhà rồi vào nhà, thì điều hòa trung tâm đã làm cho cả căn hộ nóng như lửa đốt. Nếu cảnh sát không điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, anh ta nhất định sẽ sử dụng điện thoại nạc danh báo cho cảnh sát một lần nữa để cảnh sát kịp thời tìm đến nhà Chu Kỳ. Cho nên khi bị cảnh sát mời đến làm việc, anh ta sử dụng điện thoại di động của Chu Kỳ mở điều hòa nhiệt độ trong nhà cô ta trước. Sau khi đến trụ sở công an thành phố, trong quá trình nói chuyện, anh ta cố tình tiết lộ thông tin Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba. Dù cảnh sát đến nhà Chu Kỳ điều tra, phát hiện ra xác chết trong phòng điều hòa. Theo kế hoạch ban đầu của Lăng Bắc Đồ, sau khi cảnh sát tìm thấy xác Chu Kỳ, phát hiện ra điều hòa trung tâm được bật ở nhiệt độ cao nhất. Bác sĩ pháp y sẽ cho rằng do nhiệt độ môi trường cao mới đẩy nhanh quá trình phân hủy, vì thế kết luận thời gian tử vong của cô ta ngắn hơn, tức là sau khi Lục Nhất Ba chết. Chu Kỳ mới chết, mà sau khi Lục Nhất Ba chết, Lăng Bắc Đồ có bằng chứng không có mặt tại hiện trường trọn vẹn 2 ngày. Cho dù cảnh sát có điều tra đến anh ta, cũng sẽ căn cứ vào bằng chứng không có mặt tại hiện trường loại trừ luôn khả năng anh ta dính líu đến vụ án. Theo giải thích của bác sĩ pháp y Trần, nếu sau khi giết hại Chu Kỳ, Lăng Bắc Đồ bật điều hòa luôn, môi trường thay đổi, mức độ phân hủy xác chết cũng thay đổi, hai nhân tố đều thay đổi, đối với những bác sĩ pháp y dày dặn kinh nghiệm như ông ta cũng không phán đoán sai thời gian tử vong. Chỉ là sát thời gian xác chết bị phát hiện, thay đổi riêng một yếu tố là môi trường mới khiến bác sĩ pháp y mắc sai lầm, phán đoán thời gian tử vong ngắn hơn. Cái này vô cùng thâm độc, suýt nữa thì người không một vết đen là bác sĩ pháp y Trần đã không giữ được uy tín khi tuổi xế chiều. Sau khi suy xét ngọn ngành, ông ta lại thấy cảm ơn Tông Tinh. Lăng Bắc Đồ mở điều hòa suốt một đêm, kết quả trước khi khám nghiệm tử thi, Tông Tinh đã tắt điều hòa đi, lại khiến cho kết quả khám nghiệm tử thi dài hơn so với thực tế. Âm vĩ âm thành dương, âm mưu của Lăng Bắc Đồ đã mang lại tác dụng ngược. Chuyện này khiến anh ta điên tiết, buột miệng chất vấn nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ pháp y Trần. Nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ pháp y Trần không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Lăng Bắc Đồ chính là ví dụ sống động nhất. Thấy chưa, không phải anh ta đã lộ tẩy luôn rồi đấy sao? Đã làm rõ được âm mưu của Lăng Bắc Đồ, nhưng vấn đề bây giờ là không có chứng cứ, cũng không có vật chứng gì. Lăng Bắc Đồ nhất mực khẳng định anh ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng, làm sao định tội được? Bây giờ cảnh sát đều biết anh ta đã giết người, nhưng không có căn cứ về mặt pháp luật. Lúc này, Lý Tây đẩy cửa, hớn hở bước vào, tay xách một túi ni lông trong suốt, bên trong đựng một cái điện thoại di động. Sếp à, tìm thấy điện thoại di động của Chu Kỳ rồi, có thể định tội Lăng Bắc Đồ rồi. Trương Nhất Ngang chống nặng đứng bật dậy. Tốt quá. Mọi người đều không hiểu Lý Tây làm thế nào mà tìm thấy điện thoại di động của Chu Kỳ. Trương Nhất Ngang cầm lấy cái túi đi luôn về phía phòng thẩm vấn, cho bố trí tiến hành phỏng vấn Lăng Bắc Đồ lần nữa. Đồng thời dặn Tông Tinh bố trí hai cảnh sát, một người đến nhà Lăng Bắc Đồ, một người đến công ty Lăng Bắc Đồ, sẵn sàng vào tiến hành khám xét luôn khi có lệnh của anh ta. Sau khi Lăng Bắc Đồ ngồi vào chỗ, Trương Nhất Ngang lập tức lấy túi vật chứng ra, cười nhạt với anh ta. Lăng Bắc Đồ, anh nhìn kỹ xem đây là điện thoại di động của ai. Lăng Bắc Đồ chăm chú nhìn cái điện thoại di động mấy giây, lập tức biến sắc. Không, không thể có chuyện đó. Sao lại không thể chứ? Hôm qua trước khi được chúng tôi mới đến làm việc, anh ở công ty tắt điện thoại di động của Chu Kỳ rồi vứt đi. Chúng tôi đã tìm khắp nơi, cuối cùng nhân viên quét dọn vệ sinh ở công ty các anh đã nhặt được cái điện thoại di động và nộp cho chúng tôi. Lăng Bắc Đồ nghiến chặt răng, vẻ mặt kỳ quặc. Hóa ra là vậy. Thế thì anh nói đi, những thứ như lưỡi dao giết người đã bị anh giấu đi đâu? Lăng Bắc Đồ suy nghĩ vài giây rồi nói. Đều ở trong hầm để ô tô nhà tôi, tháo ra vứt vào một chỗ rồi. Đông đảo những người ngồi sau thiết bị giám sát và trong phòng thẩm vấn đều reo lên mừng rỡ. Cuối cùng mọi việc cũng được sáng tỏ. Cuối cùng anh đã khai ra, thật không dễ. Trương Nhất Ngang cười ha hả. Thực ra tôi lừa anh đấy, đây hoàn toàn không phải là điện thoại di động của Chu Kỳ. Sau khi tìm hiểu rõ về loại điện thoại di động mà Chu Kỳ sử dụng, tôi cho người đi mượn một cái điện thoại di động cũ. Mọi người ngỡ ra, trong lòng thầm nghĩ chiêu này của phó trưởng công an Trương thật quá cao minh, lừa được anh ta khai ra một cách ngon lành. Mọi người còn chưa hết mừng thì Lăng Bắc Đồ cũng ha hả cười. Ha ha, thực ra tôi cũng lừa anh thôi. Hầm để ô tô nhà tôi không hề có hung khí, tôi hoàn toàn không giết người, các anh cứ khám xét thoải mái. Mọi người còn chưa hết mừng thì Lăng Bắc Đồ cũng ha hả cười. Thật ra tôi cũng lừa anh thôi. Hầm để ô tô nhà tôi không hề có hung khí, tôi hoàn toàn không giết người, các anh cứ khám xét thoải mái. Mọi người lại ngớ ra lần nữa, tròn xoe mắt nhìn phó trưởng công an Trương. Bây giờ thì kết thúc thế nào? Anh ta biết cảnh sát lừa anh ta, e rằng sẽ không thể thẩm vấn được ra vật chứng giấu ở đâu. Không ngờ Trương Nhất Ngang tiếp tục cười to. Ha ha, tôi vốn cũng không hy vọng chiêu này có thể đánh gục được anh. Tôi chỉ thăm dò anh một tí, kiểm nghiệm một kết luận của tôi. Lăng Bắc Đồ im lặng mấy giây, bỗng có một dự cảm rất không tốt, mặt biến sắc, nuốt mạnh nước bọt, chậm rãi hỏi: Anh định kiểm nghiệm cái gì? Hôm kia trước khi mời anh đến trụ sở công an thành phố làm việc, người của tôi đã được bố trí khắp phía ngoài công ty anh. Trước khi đến, anh tắt điện thoại di động của Chu Kỳ, cũng có nghĩa là lúc đó điện thoại di động của Chu Kỳ vẫn ở công ty của anh. Sau đó anh đến công an thành phố và không có lúc nào ra khỏi đây cả. Tôi đã nghĩ cái điện thoại di động sẽ ở đâu. Khả năng thứ nhất, anh vứt cái điện thoại di động vào thùng rác ở công ty rồi bị chở đi cùng với rác. Nhưng khi nãy tôi nói là nhân viên quét dọn vệ sinh nhặt được, anh nói là không có chuyện đó. Như vậy khả năng duy nhất là điện thoại di động vẫn giấu ở trong công ty của anh. Chỉ cần xác định được điểm này, cho dù cái điện thoại di động có bé đến mấy, chỉ cần chúng tôi sắp xếp đủ nhân lực, dành đủ thời gian, chắc chắn sẽ tìm ra. Nghe xong những lời đó, mặt Lăng Bắc Đồ lập tức tái xám, mọi hy vọng đều tắt ngấm. Mấy giây sau, người nhũn ra dựa vào ghế thẩm vấn, mắt tối sầm. Bây giờ cho anh một cơ hội, nếu anh nói ra luôn là cái điện thoại di động giấu ở đâu, chúng tôi đỡ phải mất bấy nhiêu nhân lực, thì sau khi anh vào tù, tôi cũng sẽ nói với quản giáo lịch sự với anh. Nếu anh vẫn cãi đắn, bấy nhiêu người của chúng tôi lật tung công ty anh lên mới tìm ra, thì cũng không cần tôi nói nữa, bấy nhiêu người làm thêm giờ không mệt à. Sau khi anh vào tù, bố trí cho anh ở cùng một phòng với một đám tội phạm hiếp dâm, anh thấy sao? Trông anh thịt da mềm mại, công tử thế này chắc là nhiều người thích đấy nhỉ. Nghe vậy, Lăng Bắc Đồ run lẩy bẩy, run rẩy nói: Điện thoại di động ở trong cửa gió điều hòa trên nóc văn phòng phó tổng giám đốc ở cạnh phòng tôi. Hung khí là lưỡi dao gắn trên một tấm gỗ, tôi vứt hết xuống sông rồi. Con sông ở phía bắc nhà tôi giúp các anh tìm. Trương Nhất Ngang khẽ cười một tiếng, lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát ở bên ngoài công ty Lăng Bắc Đồ, bảo họ vào tìm điện thoại di động ở cửa gió điều hòa trên nóc văn phòng phó tổng giám đốc. Chỉ 5 phút sau, lập tức có tin báo về, điện thoại di động của Chu Kỳ đã được tìm thấy. Giờ thì khẩu cung vật chứng đều đầy đủ, Lăng Bắc Đồ có mọc cánh cũng khó bay. Tất cả cảnh sát hình sự đều reo hò, một loạt thao tác lừa rồi bị lừa lại, rồi lại lừa, cuối cùng có được kết quả, chẳng khác nào kỹ thuật thẩm vấn trong sách giáo khoa. Tất cả mọi người đều bái phục nghệ thuật trinh sát hình sự của phó trưởng công an Trương. Cuối cùng, Trương Nhất Ngang cũng chút được gánh nặng, anh ta quay về phía Lăng Bắc Đồ mỉm cười. Những việc còn lại, anh có thái độ hợp tác trong quá trình thẩm vấn cũng sẽ đỡ cực. Chính sách thì không cần phải nói nhiều nữa, anh tự biết phải làm thế nào. Đợi đã. Người Lăng Bắc Đồ rũ ra, anh đang ngẩng đầu lên gọi Trương Nhất Ngang, giọng không cam tâm. Tôi lên kế hoạch chu toàn như vậy, rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh đã khẳng định chắc chắn là tôi khi còn chưa có chứng cứ gì? Tại sao anh nhất định nghi ngờ tôi? Đúng thế, tại sao ngay từ đầu phó trưởng công an Trương đã một mực khẳng định là Lăng Bắc Đồ, cho dù những người khác có đưa ra nhiều ý kiến bất đồng, phó trưởng công an Trương vẫn luôn tin chắc rằng Lăng Bắc Đồ là hung thủ. Không lẽ vì những lời Lăng Bắc Đồ nói trong đoạn băng ghi âm, phó trưởng công an Trương lấy việc công để trả thù riêng mà lại bất ngờ trúng đích? Trương Nhất Ngang mỉm cười, ngồi xuống, bình thản nhìn anh ta đáp: Vì anh tự cho là mình thông minh chứ sao? Tôi tự cho là mình thông minh ư? Lăng Bắc Đồ ngơ ngác nhìn Trương Nhất Ngang, Sau khi Lục Nhất Ba chết, tôi thấy hai tấm ảnh trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, điều tra thêm một vài việc trong quá khứ, nhanh chóng hiểu ra động cơ phạm tội của anh. Anh biết động cơ phạm tội của tôi? Trương Nhất Ngang buông một tiếng thở dài. Rất nhiều ông bố bà mẹ không hiểu rằng phải đối xử với con cái một cách công bằng, dẫn đến nhiều bi kịch. Lấy ví dụ như nhà anh, bố mẹ anh từ nhỏ đã thiên vị con trai út là anh, đến tên nhà máy cũng lấy tên anh để đặt, tên là Áo Đồ, không phải là Áo Văn. Sau khi bố anh mất, mẹ anh chuyển cả nhà máy sang tên anh, không có phần của anh trai anh. Anh ta đành ra ngoài theo Chu Vinh làm ăn. Còn anh lại không quý trọng, kinh doanh vớ vẩn, tiêu tiền phung phí, làm được vài năm nhà máy đã suýt phá sản. Đúng lúc đó lại có một nhân viên tố giác anh gian lận tiền hoàn thuế của nhà nước, không chỉ bị phạt tiền mà còn bị công an bắt. Thời điểm đó chính Diệp Kiếm đã đích thân bắt anh. Sau này nhà anh bị phạt mãi, Lăng Bắc Văn, anh trai anh và Chu Vinh mua lại, đưa nhà máy vận hành trở lại, hất cẳng anh ra ngoài. Sau khi ra tù, anh hiểu ra đây rõ ràng là một cái bẫy. Anh trai anh đã liên kết với Chu Vinh, Diệp Kiếm, Lục Nhất Ba giăng bẫy, mục đích là để giành lại nhà máy do bố mẹ anh để lại cho một mình anh. Tất nhiên trong lòng anh rất giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cảm kích anh trai. Từ sau đó anh đành cúi đầu xuống dưới trước anh ta. Thấy sự nghiệp của anh ta và Chu Vinh càng ngày càng phát triển, trong lòng anh lại càng thấy khó chịu. Thế là anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Chu Vinh thì anh không đủ sức để ra tay, anh đành bắt đầu từ đối tượng dễ nhất. Người dễ giết nhất tất nhiên là Diệp Kiếm. Tuy là một cảnh sát hình sự, nhưng anh ta luôn đi về một mình. Trong buổi tiệc, anh lén đưa cho anh ta mẩu giấy có tin nhắn. Đại loại đã viết một nội dung nào đó mà anh ta quan tâm, hẹn anh ta ra bờ sông để hành động. Sau khi giết hại anh ta, anh chờ đợi rất lâu, nhưng cảnh sát thậm chí còn không tìm gặp anh hỏi thông tin. Anh lại càng yên tâm về khả năng giết người, thế là lại giết hại Lục Nhất Ba và Chu Kỳ. Ngoài ra về Lăng Bắc Văn, bây giờ anh ta đã mất tích, thực ra cũng không hẳn đâu nhỉ, biết đâu đã bị anh giết rồi. Anh nói cái gì? Lăng Bắc Đồ thẳng người dậy. Trương Nhất Ngang xoay hai bàn tay. Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, chưa phát hiện thấy xác của anh ta thì không thể nào đưa ra kết luận được. Anh từ lúc Chu Vinh xảy ra chuyện để giết anh ta là tốt nhất. Chúng tôi cũng nghi ngờ anh ta đã tháo chạy để trốn tội. Tôi chỉ có thể nói rằng anh rất thông minh, nhất là việc cố ý thay đổi hiện trường phạm tội ở nhà Chu Kỳ. Suýt nữa thì khiến chúng tôi đưa ra nhận định sai lầm về thời gian tử vong. Và anh có bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Có điều anh đúng là không may mắn gặp phải tôi. Anh đã làm một việc vô cùng không nên là viết tên của tôi ở hiện trường tử vong của Diệp Kiếm, hòng đổ tội cho tôi. Tôi viết tên của anh ở hiện trường tử vong của Diệp Kiếm? Lâm Bắc Đồ trợn tròn mắt. Đúng thế, sau khi giết hại Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba, anh càng không nên để lại hai bức ảnh chụp tập thể năm đó theo kiểu vẽ đan thêm chân. Cái kiểu tâm lý phạm tội thế này rất hay gặp. Đấy là một cảm giác thỏa mãn khi báo thù. Thấy không, cuối cùng đã trả được mối thù năm đó. Nhưng làm như vậy đúng là thừa. IQ của anh rất cao, bài binh bố trận rất đẹp, nhưng mọi hành động phạm tội IQ cao của anh đều mắc một lỗi nghiêm trọng. Anh luôn luôn thể hiện bản thân trong quá trình phạm tội. Tôi để lại hai tấm ảnh chụp tập thể. Trương Nhất Ngang ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Lăng Bắc Đồ. Chẳng lẽ không phải anh? Anh đang nói cái gì thế? Hoàn toàn không phải như lời anh nói. Lăng Bắc Đồ đỏ mặt tía tai, bức xúc kêu lên. Chẳng nhẽ anh không biết chuyện bức thư tố giác à? Thư tố giác? Diệp Kiếm viết một bức thư đặc danh cho Cao Đông, tố giác Chu Vinh giết Lô Chính để diệt khẩu chứ còn gì nữa. Trương Nhất Ngang chợt nhớ ra nguyên do anh ta đến Tam Giang Khẩu, người viết bức thư tố cáo đặc danh là Diệp Kiếm. Anh ta do dự hỏi. Bức thư đó là do Diệp Kiếm viết à? Lăng Bắc Đồ phẫn nộ gào lên. Tất nhiên là Diệp Kiếm viết rồi, Lô Chính theo dõi La Tử Nhạc, điều tra ra mối quan hệ giữa anh ta và Chu Vinh. Chu Vinh cho người giết Lô Chính ném xác xuống sông. Diệp Kiếm nghi ngờ Chu Vinh liên quan đến chuyện Lô Chính bị mất tích nên âm thầm điều tra suốt. Anh ta còn dụ được Lục Nhất Ba phản lại Chu Vinh, còn viết một bức thư tố giác đặc danh cho Cao Đông. Tại sao anh lại biết chuyện thư tố giác? Trương Nhất Ngang biết bức thư tố giác được nộp cho Cao Đông, Chu Vệ Đông hoàn toàn không biết đến bức thư này. Chu Vinh và người của hắn lại càng không biết. Vì tôi phát hiện ra một thiết bị nghe lén trên xe của anh trai tôi. Lăng Bắc Đồ lạnh lùng nói. Tôi tự điều tra, cho rằng người đáng ngờ nhất, đồng thời cũng là người có khả năng làm việc này nhất là Lục Nhất Ba. Cho nên tôi đã gặp Lục Nhất Ba ngờ bài với anh ta. anh ta bị tôi hỏi dồn, không chối được đành thừa nhận. Diệp Kiếm bảo anh ta hợp tác điều tra Chu Vinh, khuyên anh ta đừng đi theo Chu Vinh nữa, không thì càng lún càng sâu. Còn nói Diệp Kiếm đã viết một bức thư tố giác nặc danh cho Cao Đông, nên vào hôm ăn cơm tôi mới cố ý để lại tin nhắn cho Diệp Kiếm, ngầm ý bảo anh ta là tôi biết câu trả lời anh cần, hẹn anh ta ra bờ sông gặp mặt, thừa cơ giết anh ta diệt khẩu. Lúc đó mới lưỡi dao ở mũi xe đâm trúng vào anh ta, không ngờ anh ta không chết ngay, còn nhảy xuống sông bơi đi. Tôi nhìn từ xa thấy anh ta bơi đến bờ đối diện thì tắt thở, ở đó toàn là bùn đất. Tôi không dám răng để lại dấu chân, tôi hoàn toàn không đến gần anh ta, làm sao có thể viết chữ ở đó được. Trương Nhất Ngang ngỡ ra, lập tức hiểu ra toàn bộ sự việc. Diệp Kiếm là người tốt, trước khi chết vẫn ý thức được rằng việc viết thư tố giác đã bị lộ ra ngoài, đối phương muốn giết người diệt khẩu. Anh ta cố ý lấy cái thẻ của trung tâm thủy liệu ra để gợi ý cho cảnh sát mau đến tìm Lục Nhất Ba. Anh ta viết tên Trương Nhất Ngang còn thêm một dấu chấm than, ngầm bảo Trương Nhất Ngang rằng người tố giác mà các anh cần tìm chính là anh ta, những việc còn lại đều nhờ cậy Trương Nhất Ngang. Trương Lục chết, Diệp Kiếm cố chịu đau đớn để lại ám hiệu, chẳng dài Trương Nhất Ngang không hiểu được ám hiệu nào. Lâm Bắc Đồ bực tức nhìn anh ta tiếp tục nói: sau khi Diệp Kiếm bị giết, hẳn Lục Nhất Ba biết là tôi giết, anh ta cũng không dám nói gì. Tôi đã quan sát anh ta và Chu Vinh khá lâu, tôi cảm giác bọn họ luôn là mìn nổ không hẹn giờ. Hôm cái USB của Chu Vinh bị lấy đi, anh trai tôi sợ sự việc không giải quyết được sẽ bị liên lụy, liền rời khỏi Tam Giang Khẩu trước. Còn tôi giết Chu Kỳ và Lục Nhất Ba, rồi đem một số chứng từ sổ sách riêng của công ty đi hủy để tránh hậu họa. Những chuyện anh nói hoàn toàn không có. Thời trẻ tôi nông nổi, làm tiêu tan toàn bộ tâm huyết của bố mẹ. Anh cho tôi gây dựng lại được nhà máy, tôi cảm ơn còn không hết. Tôi giết người là để bảo vệ anh trai tôi, làm gì có chuyện vì thù hận anh ấy. Còn nữa, bố mẹ tôi đối xử với anh em tôi như nhau. Nhà máy giao cho tôi vì anh trai tôi không lấy, nên bố mẹ tôi đã cho anh ấy tiền để làm ăn. Nhà máy tên là Áo Đồ cũng hoàn toàn không phải là vì tên của tôi. Áo Đồ tiếng Anh là Auto, có nghĩa là ô tô. Nhà máy linh kiện ô tô mang cái tên đó không phải là rất bình thường hay sao? Một cảnh sát thẩm vấn hình sự đập bàn quát: nói vớ nói bẩn, ô tô trong tiếng Anh là car. Anh tưởng cảnh sát chúng tôi không hiểu tiếng Anh hả? Lăng Bắc Đồ lạnh lùng cười thành tiếng. Một cảnh sát thẩm vấn hình sự ở bên cạnh khẽ nhắc đồng nghiệp: auto cũng có nghĩa là ô tô. Trương Nhất Ngang ho lên một tiếng hỏi: thế tại sao trong phòng làm việc của Lục Nhất Ba và nhà Diệp Kiếm đều có ảnh mà ngày tháng do anh viết? Tại sao khi nhìn thấy hai bức ảnh đó mặt anh lại biến sắc? Lăng Bắc Đồ lớn tiếng: hai bức ảnh đó chúng tôi ai cũng có, Diệp Kiếm để ở nhà là chuyện bình thường. Còn tại sao Lục Nhất Ba lại để ở phòng làm việc, tôi làm sao mà biết được? Viết ngày tháng là vì về sau đến ngày kỷ niệm phát hiện ra chưa viết thời gian, tôi viết chữ đẹp nên bảo tôi viết. Chuyện đó thì có gì đâu. Tôi lo lắng là vì tôi tưởng anh phát hiện ra mối quan hệ thực giữa mấy người chúng tôi, biết động cơ phạm tội của tôi. Không ngờ anh không hề biết gì, anh không biết gì mà lại hỏi được ra kết quả. Tôi... ục một tiếng, Lăng Bắc Đồ bất ngờ phun ra một ngụm máu. Toàn bộ cảnh sát phía sau thiết bị giám sát đều sững sờ. Nếu hiểu được ám hiệu của Diệp Kiếm ngay từ đầu, sẽ không điều tra đến trung tâm thủy liệu. Không điều tra đến trung tâm thủy liệu thì sẽ không điều tra ra Trịnh Dũng Minh, sẽ không phát hiện ra Lưu Bị ở nhà hắn ta, sẽ không làm cho Lưu Bị phải tháo chạy. Lưu Bị không tháo chạy thì sẽ không liều lĩnh lấy trộm chuông đồng, khiến cho toàn bộ sự việc sau đó đều thay đổi. Nguyên do của toàn bộ mọi việc đều là vì hai ám hiệu Diệp Kiếm để lại trước khi chết bị hiểu nhầm. Nhưng tiền đề giả thiết ban đầu đã sai, thậm chí hướng điều tra cả quá trình của họ cũng sai, đến cả quá trình khám nghiệm tử thi cũng xảy ra lỗi sai. Tại sao từ đầu đến cuối đều sai như vậy mà lại bắt được tên tội phạm IQ cao đã tính toán lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang cười ha hả nhưng mặt không biến sắc, bình thản nói: thế thì việc giết người là một mình anh làm hay là có sự chỉ đạo của Chu Vinh hoặc Lăng Bắc Văn? Tất nhiên là một mình tôi làm. Việc này họ đều không biết. Chu Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em, cho dù có biết Diệp Kiếm điều tra mình, anh ta cũng sẽ không làm gì Diệp Kiếm. Chuyện giết người diệt khẩu tôi cũng không thể để anh trai tôi biết. Anh ấy chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, chắc chắn sẽ phản đối không cho tôi làm như vậy. Tôi chỉ còn cách tự giải quyết những phiền toái này thay cho anh ấy. Anh đừng gánh hết trách nhiệm về mình. Tôi không tin không có sự chỉ đạo của Lăng Bắc Văn mà anh dám làm như vậy. Tôi đã làm một mình. Chuyện này tôi phải thẩm vấn rồi mới biết được. Anh ta đang ở đâu? Ở đâu hả? Tôi cũng không biết. Mấy cảnh sát đều bật cười, sắc mặt của Lăng Bắc Đồ trong khoảnh khắc vừa nãy rõ ràng là biết Lăng Bắc Đồ ở đâu. Nếu đã xác định được là anh ta biết hành tung của Lăng Bắc Văn, thì chuyện thẩm vấn được ra kết quả chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhất Ngang khẽ thở ra một hơi, lắc đầu. Tôi vừa nói với anh một hồi như vậy, chỉ để đợi câu nói này của anh. Anh tưởng tôi thật sự không biết ám hiệu của Diệp Kiếm à? Đùa chắc. Anh ta cười vẻ khinh biệt, cảnh sát trong phòng giám sát đều tò mò nhìn anh ta. Khi Diệp Kiếm xảy ra chuyện, tôi nhanh chóng hiểu ra Diệp Kiếm chính là người tố giác. Nhưng một người từ nơi khác đến như tôi điều tra Chu Vinh thì lo lắng nhất là cái gì? Lo lắng không biết trong công an thành phố có người của Chu Vinh hay không, vì chuyện này liên quan đến việc Lô Chính bị hại và mối liên hệ với một số lãnh đạo công an tỉnh ở đằng sau, nên mấy người thân cận nhất tôi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Không ai hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi khi đó. Anh ta nhìn về phía thiết bị giám sát, mắt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp. Mặc dù biết anh ta không nhìn thấy, mọi người trong phòng giám sát đều ra sức gật đầu, bày tỏ rằng rất nhiều nỗi lòng của phó trưởng công an Trương. Lý Tây còn lặng lẽ nói một câu: thực ra em hiểu anh. Mắt cô nàng đỏ hoe. Khi đó tôi vừa phải âm thầm điều tra, lại không được để cho người khác biết tôi đã phát hiện ra điều gì, chỉ còn cách vừa tỏ ra là không biết gì. Có lúc buộc phải đâm lao theo lao, nhưng trong lòng tôi biết đó phải tiến hành điều tra thế nào. Mỗi một vụ án của chúng tôi đi được đến ngày hôm nay không dễ. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đồng cảm thốt lên: đúng là không dễ. May mà chúng tôi cùng điều tra, cùng cố gắng chiến đấu, trải qua thử thách trong bao nhiêu trận chiến. Tôi vô cùng cảm kích nhận thấy mỗi một anh em trong chúng tôi đều là người chân trực, đều là những cảnh sát hình sự ưu tú. Tất cả cảnh sát trong phòng giám sát bất giác đều nắm chặt tay lại. Lời nói của Trương Nhất Ngang thật ấm lòng. Tôi tạm thời bịa ra một câu chuyện phạm tội hoàn toàn khác là để khích anh, khiến anh nói ra sự thật. Tôi vốn còn lo lắng anh sẽ không mắc bẫy, không ngờ anh lại dễ cắn câu như vậy. Trận xong mưu đấu trí này kết thúc nhanh chóng như vậy cũng thật vô vị. Nhưng những lời anh nói vừa nãy đều là bịa. Lăng Bắc Đồ uất ngạn. Không thì sao, câu chuyện ngu xuẩn như vậy chỉ có cảnh gốc mới tin, nhưng anh lại tin. Cuối cùng cảnh sát hình sự trong phòng giám sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những chuyện này đều là phó trưởng công an Trương bịa ra. Câu chuyện chỉ có cảnh gốc mới tin này họ suýt nữa cũng tin theo. Họ tự giễu mình cũng được làm cảnh gốc một lần. Kỹ thuật thẩm vấn của phó trưởng công an Trương đúng là cao tay khôn lường. Những lời nói đó đã làm bật ra hành tung của Lăng Bắc Văn, còn khiến Lăng Bắc Đồ tức ói máu. Thật là cao minh. Anh... Lăng Bắc Đồ kìm nén nỗi uất hận trong lòng. Rốt cuộc tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Chuyện này mà... Trương Nhất Ngang nở một nụ cười bí ẩn, tay chỉ vào đầu. Trực giác của một cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đều ngỡ ra. Mấy giây sau, Trương Nhất Ngang đứng dậy đẩy cửa, thậm chí không cần nặng nữa, chắp tay sau lưng ung dung rời đi. Mọi người nhìn theo dáng anh ta, dường như trên đó bỗng dưng có viết dòng chữ thám tử thần kỳ. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên để lại những nhận xét sau khi nghe hết chuyện này. Theo Thanh Bình thì các tình tiết vụ án, kết cấu câu chuyện rất là tuyệt vời. Nói về các tiểu thuyết trinh thám của Từ Kim Trần thì không còn gì để phải bàn. Đúng bản chất của một tiểu thuyết trinh thám, từng câu, từng chữ, từng ý đồ của câu chuyện đều rất tuyệt. Về yếu tố trinh thám thì không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng nếu như cái kết thúc mà có một đoạn cho Trương Nhất Ngang kết hợp với lại Lý Tây và trở về gặp Cao Đông nữa thì sẽ viên mãn hơn đối với riêng Thanh Bình. Còn các bạn có cảm xúc như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một tiểu thuyết trinh thám nữa mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị và các bạn vào ngày hôm sau.